Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 304, Khang từ chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, thời điểm Khang từ được đưa đến bệnh viện cấp cứu thì đã hơn 10 giờ. Nhưng mà bây giờ cô ta cũng đã không thể làm mẹ mà cũng không thể đứng lên được nữa. Thời điểm Khang từ tỉnh lại thì kêu khóc không thôi. Miệng còn oán hận mắng chửi mọi người. Thời điểm cha Khang dẫn theo Tử Trúc cùng Khang Dĩ Hoài đến thăm Khang Từ thì người cô ta như đã hỏng mất. Khang Từ ném chén trà xuống đầu giường liền hét lớn đuổi người phụ nữ có thân phận không rõ. Cách chương.